Cực phẩm đại thiếu, chương 201 cơn thịnh nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Lâm Thiên liền giải thích về chuyện của mình với Phạm Minh Tú. Bao gồm cả chuyện Phạm Minh Tú đến khách sạn uống say. Anh là người đưa cô ấy đến khách sạn cũng uống say. Đến khi tỉnh lại thì hình như hai người đã quan hệ với nhau rồi. Lâm Thiên còn thành thật nói với Như Tuyết rằng khi mơ màng, mình đã cố gắng hết sức để kiềm chế thế nào. Như Tuyết, tôi xin thề, trước khi mê man, tôi thật sự không có suy nghĩ không đứng đắn nào cả. Tôi cũng không biết tại sao lúc tỉnh dậy đã ngủ cùng cô ấy rồi. Lâm Thiên bất lực nói. Dừng một lát, Lâm Thiên nói tiếp. Cậu hiểu tính cách của tôi mà. Mặc dù tôi không cố ý, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi không thể không chịu trách nhiệm với cô ấy được. Vậy cậu còn thích tôi không? Còn muốn tôi làm bạn gái cậu không? Như Tuyết nhìn Lâm Thiên. Tất nhiên, Lâm Thiên không do dự trả lời. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần cậu thích tôi. Chỉ cần cậu vẫn nhận tôi là bạn gái cậu. Những thứ khác tôi đều không quan tâm. Sau khi Như Tuyết nói xong câu này liền chủ động ôm lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên nghe thấy những lời này xong, trong lòng mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thiên không ngờ Như Tuyết lại có thể chủ động nói như vậy. Đối với Lâm Thiên mà nói, đây chính là cách duy nhất vẹn cả đôi đường. Không phụ lòng ai cả. Như Tuyết đột nhiên ngồi dậy khỏi vòng tay của Lâm Thiên. Nói với anh, đúng rồi Lâm Thiên. Vậy cô ấy biết tôi không? Cô ấy có thể chấp nhận sự tồn tại của tôi không? Cậu biết tính cách của tôi mà. Trong tình huống này tôi chắc chắn sẽ không lừa dối người khác. Vì thế tôi đã nói thật với cô ấy việc tôi đã có bạn gái rồi. Cô ấy nói cô ấy có thể không bận tâm. Nhưng cô ấy cần một danh phận. Lâm Thiên nói. Vậy thì tốt. Như Tuyết nở một nụ cười. Ngay sau đó, Như Tuyết đột nhiên dùng tay với lấy cổ Lâm Thiên, nghiêng người tới trước mặt anh. Lâm Thiên, cậu đã ngủ với hai người phụ nữ rồi. Tôi cũng là bạn gái cậu. Tôi cũng muốn, Như Tuyết nũng nịu nói. Như Tuyết, chuyện này, Lâm Thiên giật mình trước sự chủ động của Như Tuyết. Dù sao thì Lâm Tuyết thường ngày là một cô gái khá bảo thủ. Sao vậy? Không được sao? Lâm Tuyết bĩu môi. Tất nhiên là không phải. Lâm Thiên nhếch miệng cười. Lâm Thiên nghĩ lại cũng đúng. Mình đã quan hệ với Tô Bảo Nhi và Phạm Minh Tú rồi. Mà Như Tuyết mới là người chính thức của Lâm Thiên. Nếu như anh từ chối thì sao có thể xứng với Như Tuyết đây? Sau đó, Lâm Thiên bắt đầu hôn Như Tuyết. Hai người triền miên ở phòng khách. Sau đó lại vào phòng ngủ của Như Tuyết. Một tiếng sau, Như Tuyết nép vào trong lòng Lâm Thiên. Ấm áp mềm mại. Trên ga giường vẫn còn đọng lại một khoảng đỏ. Đây là lần đầu tiên của Như Tuyết. Lâm Thiên, bây giờ tôi cũng trở thành người phụ nữ của cậu rồi. Cho dù sau này cậu còn có người phụ nữ khác, tôi có thể không bận tâm. Nhưng cậu phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời. Phải tốt với tôi cả đời. Như Tuyết dịu dàng thỏ thẻ nói. Tôi xin thề, Lâm Thiên tôi sẽ đối xử tốt với cậu cả đời này. Nếu không thì tôi sẽ bị sét đánh. Không được chết nguyên vẹn. Lâm Thiên giơ tay xin thề. Được rồi, tôi không muốn nghe những lời như vậy đâu. Như Tuyết nũng nịu một tiếng. Sau đó hôn Lâm Thiên. Sau một đêm cuồng dại, đến sáng ngày hôm sau hai người mới đi ngủ. Buổi chiều hôm sau, reng reng reng, reng reng reng. Lâm Thiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hôm qua điên cuồng với Như Tuyết cả đêm. Lâm Thiên đương nhiên rất mệt, nhưng Lâm Thiên vẫn chật vật bò dậy từ trong chăn, bởi vì những người biết số di động của Lâm Thiên đều là những người có quan hệ thân thiết. Bọn họ gọi điện cho anh nhất định là có chuyện. Lâm Thiên chộp lấy điện thoại nhìn vào màn hình hiển thị. Là Hoàng Luân gọi đến. Lâm Thiên định tối hôm nay sẽ tìm Hoàng Luân cùng ăn cơm. Anh đến thành phố Hải Phòng đã hơn 10 ngày chưa gặp anh ta rồi. Hoàng Luân. Lâm Thiên nghe điện thoại. Anh Thiên, anh về thành phố Bảo Thạnh chưa? Em, nhà em gặp phải chút rắc rối. Trong điện thoại truyền đến giọng nói khẩn thiết của Hoàng Luân. Rắc rối? Rắc rối gì? Lâm Thiên hỏi. Có vài tên đến quán đồ ăn vặt nhà em làm loạn. Hoàng Luân nói, cái gì? Lâm Thiên nghe xong thì đầu óc lập tức tỉnh táo. Hoàng Luân, em bình tĩnh đã, anh đến ngay đây. Lâm Thiên nói, sau khi tắt điện thoại, Lâm Thiên nhanh chóng mặc quần áo. Lâm Thiên, sao vậy? Như Tuyết dụi mắt ngái ngủ. Nhà Hoàng Luân xảy ra chuyện rồi. Bây giờ tôi phải qua đó gấp. Lâm Thiên nói, vậy sao? Vậy cậu cẩn thận một chút. Chú ý an toàn. Như Tuyết căn dặn, Lâm Thiên nhanh chóng mặc xong quần áo. Sau đó chạy xuống lầu lái chiếc xe thương vụ trước đó. Lái hết tốc lực, đi thẳng đến nhà Hoàng Luân. Mặc dù chiếc xe thể thao Lamborghini của Lâm Thiên có tốc độ nhanh hơn, nhưng xe đỗ ở nhà Lâm Thiên. Sau khi Lâm Thiên trở về thành phố Bảo Thạnh vẫn chưa kịp lái. Khoảng cách từ nhà Như Tuyết đến nhà Hoàng Luân không quá xa. Lâm Thiên lái hết tốc lực 10 phút là đến quầy hàng nhà Hoàng Luân. Bên trong quầy hàng vẫn còn tiếng đập phá đồ đạc. Bụp bụp bụp. Sau khi đi vào quầy hàng, Lâm Thiên phát hiện giá hàng trong tiệm bị đẩy đến. Nước uống, đồ ăn đều bị hất xuống đất. Trong phòng vẫn còn 4 tên đàn ông mặc vest đen đang đập phá. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn. Hoàng Luân đang ôm cha anh ta. Trên người cha anh ta đều là máu. Sau khi Lâm Thiên nhìn thấy cảnh này, đồng tử lập tức co lại. Lúc Lâm Thiên còn nghèo khó, cha Hoàng Luân vẫn luôn đối xử rất tốt với Lâm Thiên. Thường xuyên thông qua Hoàng Luân cho Lâm Thiên vay tiền, còn dạy Lâm Thiên rất nhiều đạo lý làm người. Cha Lâm Thiên mất sớm, cha của Hoàng Luân dạy dỗ Lâm Thiên giống như cha ruột vậy. Vì thế, khi nhìn cả người cha Hoàng Luân toàn máu, trái tim Lâm Thiên thắt lại. Sau đó, Lâm Thiên nhanh chóng lao tới trước Hoàng Luân. Chú Hoàng, chủ Hoàng, Lâm Thiên sốt sắng gọi. Lâm Thiên, sao cháu lại đến đây? Chú Hoàng mở mắt nhìn Lâm Thiên. Chủ Hoàng, chủ bị thương ở đâu rồi? Lâm Thiên vội vàng hỏi. Chú, có thể là vì quá đau. Chú nói mãi không nên lời. Mũi và sắc mặt ông ấy trắng bệch không còn giọt máu. Trên mặt đầy mồ hôi. Toàn thân co giật. Lâm Thiên cúi đầu nhìn. Phát hiện chú Hoàng bị đâm vào bụng. Có thể nhìn thấy cả ruột. Mẹ kiếp. Lâm Thiên nhìn thấy cảnh này xong thì trong mắt lóe lên lửa giận không thể kìm nén. Lồng ngực sắp nổ tung. Lâm Thiên coi chú Hoàng như người thân. Người thân của mình lại bị đâm thấu ruột. Sao Lâm Thiên không tức giận cho được? Ngay sau đó, Lâm Thiên phẫn nộ đứng lên. Chú Hoàng kéo tay Lâm Thiên lại. Lâm Thiên, đừng đánh nhau với họ. Chú không muốn hai đứa cũng bị đâm. Chúng ta không đụng được vào họ đâu. Chú Hoàng cần răng, giọng run rẩy nói ra câu này. Chú Hoàng hiểu rất rõ về gia đình của Lâm Thiên. Ông biết gia đình Lâm Thiên NGS khó lại không có chỗ dựa. Làm sao dây được vào những người này? Ông không muốn kéo Lâm Thiên vào vũng nước này. Yên tâm đi chú Hoàng. Cháu có thể giải quyết được. Lâm Thiên khép mắt nói. Ngay sau đó, Lâm Thiên cầm lấy một chai bia bên cạnh. Xông lên trước. Lâm Thiên, đừng. Chú Hoàng vội vàng hét lên. Hoàng Luân đứng dậy. Có điều anh ta không đi ngăn Lâm Thiên lại, mà thay vào đó nhặt một chai bia lên. Lâm Thiên đã xông đến trước 4 tên đó. Mẹ kiếp, lên cho tao. Bụp, Lâm Thiên gầm lên, sau đó đập thẳng chai bia vào một trong số những tên đó. Chai bia vỡ tan ngay tức khắc, mảnh vỡ văng tung tóe. 4 người đàn ông mặc vest đen trong phòng đều nhìn Lâm Thiên. Hừ, nhãi danh. Mày muốn lo chuyện bao đồng à, biết bọn tao là ai không? 4 người trợn mắt há mồm nhìn Lâm Thiên. Trong tay bọn họ còn cầm dao. Tao không quan tâm bọn mày là ai. Ai chém chú Hoàng của tao thì ra đây chịu chết đi. Lâm Thiên nheo mắt, ánh mắt lóe lên sự tức giận vô tận. Chém chú Hoàng bị thương thành như vậy. Lâm Thiên tức giận đến mức gần như mất đi lý trí. Muốn bọn tao chịu chết. Ha ha. 4 người mặc vest đen này đều bật cười ha ha. Nhãi danh, vậy để bọn tao xem. Là ai chịu chết? Một tên áo đen trong đó nhấc con dao trong tay lên. Xông về phía Lâm Thiên. Anh Thiên, để em. Hoàng Luân lấy chai bia. Chuẩn bị xông lên. Đoàng, đúng vào lúc này. Một tiếng súng vang lên. người đàn ông mặc vest đen đang định lao tới ngã nhào xuống đất. Người nổ súng, đương nhiên là Lâm Thiên. Lâm Thiên giơ súng lục lên, đối mặt với ba người còn lại. Ba người đàn ông mặc vest đen này nhìn thấy súng trong tay Lâm Thiên thì đều bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Bộ dạng phô trương trước đó sớm đã biến mất không còn dấu vết. Cậu, đừng nổ súng, chúng tôi cũng chỉ nhận lệnh làm việc thôi. Ba người này sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất. Bọn họ bị súng chĩa vào. Sao còn dám chống cự nữa, cách trương.